Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1647, chương 1646. Hồ điệp chi cốc, cầu nguyệt phiếu. Đối với phong tinh linh tộc, Líp Pha mặc dù không có quá lớn lòng trung thành cùng thân cận cảm giác, coi như là rời đi lãnh địa, trở thành lãnh địa phản đồ, Líp Pha cũng cảm thấy không đau không ngứa, nhưng cái kia không có nghĩa là Líp Pha hoàn toàn không quan tâm phong tinh linh sự tình. Dù nói thế nào, phong tinh linh trong lãnh địa đều có Líp Pha không ít người quen biết. Vẫn là cố hương của nàng, lãnh chúa Sakuya càng là Líp Pha tương đương kính trọng một người. Nhường Líp Pha trơ mắt nhìn nàng bị giết, phong tinh linh như vậy đi đến suy kiệt con đường, đó là như thế nào đi nữa đều không chuyện có thể xảy ra. Chớ nói chi là, nếu như chuyện này thật phát sinh, phong tinh linh vẫn phải cùng Miêu Yêu trở mặt, cái kia đồng dạng là Líp Pha không muốn nhìn thấy sự tình. Cho nên, dù như thế nào, Líp Pha đều là phải đi ngăn cản. Hiện tại, Líp Pha chỉ hy vọng mình có thể đuổi tại Hỏa Tinh Linh đại bộ đội đến hội đàm hiện trường trước đó. Trước tiên thông chi hai vị lãnh chúa rời đi. Chỉ tiếc, Líp Pha dị vãng cái kia không nhận trói buộc cá tính, để cho nàng cũng không có đem Sakuya đăng ký làm hảo hữu. Liền phong tinh linh chấp chính bộ bên trong cán bộ đều không có đăng ký. Chỉnh cái hảo hữu liệt biểu bên trong cơ hồ có thể nói là chỉ có Rê Công một người. Chớ nói chi là mèo yêu tộc, Líp Pha một cái đều không có đăng ký. Dẫn đến hiện tại coi như muốn dùng tin tức tới phát ra thông chi đều làm không được. Mà tại trong hiện thực, Líp Pha lại càng không có các lãnh chúa phương thức liên lạc. Bởi vậy, Líp Pha chỉ có thể tự mình chạy tới hội đàm hiện trường. Vấn đề là, hội đàm hiện trường ở nơi nào đâu? Rama một bên chạy, một bên hỏi thăm. Hồ điệp chi cốc, Líp Pha lập tức làm ra trả lời. Rama lập tức mở ra địa đồ. Cha nhìn lại, áp hai quanh mình là phân bố có 9 đại chủng tộc, 8 đại khu vực. Nhưng trung ương vị trí lại bị Rama cùng Líp Pha hiện tại đang ở xuyên qua hình cái vòng dãy núi chỗ bao vây, giống như thung lũng một dạng, cùng bên ngoài ngăn cách mà ra, trở thành một cái trung lập độc lập khu vực. Nghĩ từ bên ngoài tiến vào cái này trung lập khu vực, hoặc là đến như Rama cùng Líp Pha dạng này, xuyên qua bên trong dãy núi hang động hành lang gấp khúc, tiếp nhận ác liệt hoàn cảnh mang tới ảnh hưởng, hoặc là liền phải theo dãy núi chỗ lỗ hổng tiến vào bên trong. Hình cái vòng dãy núi liền có 3 cái lớn lỗ hổng, có thể để cho người ta trực tiếp bay vào đi. Cái thứ nhất là đối Hỏa Tinh Linh lãnh địa lỗ hổng Long Chi Cốc, thứ hai là đối Thủy Tinh Linh lãnh địa lỗ hổng Thải Hồng Chi Cốc, cái thứ ba là hướng về phía Miêu Yêu lãnh địa lỗ hổng Hồ Điệp Chi Cốc. Phong Tinh Linh cùng Miêu Yêu hai phe hội đàm ngay tại Hồ Điệp Chi Cốc bên trong lối đi ra tiến hành. Đây cũng là vì phòng ngừa hai bên bất kỳ bên nào giết con tin, cho nên không thể tiến vào đối phương chủng tộc lãnh địa. Bằng không, căn cứ hệ thống thiết lập, tộc khác người tiến vào chủng tộc khác lãnh địa, đó là không có cách nào công kích cái này lãnh địa chủng tộc người chơi. Ngược lại là cái này lãnh địa chủng tộc người chơi có thể đơn phương giết chết chủng tộc khác người chơi, tạo thành hai bên đều không dám tùy tiện bước vào đối phương lãnh địa tình huống. Chỉ có thể ở trung lập trong khu vực tiến hành hội đàm. Bằng không, Hỏa Tinh Linh cũng bắt không được cơ hội như vậy. Xét tới điều này, Líp Pha bây giờ nghĩ đi tới địa phương liền là Hồ Điệp Chi Cốc. Xuyên qua cái này hang động, tiến vào trung ương trung lập khu vực về sau, hướng Miêu Yêu lãnh địa phương hướng bay là được rồi. Líp Pha vừa cùng Rama cùng một chỗ cực tốc chạy, một bên cắn môi, hy vọng có thể tại Hỏa Tinh Linh đại bộ đội đến trước chạy tới hội trường. Nếu như không có cách nào làm được lời, cái kia Líp Pha liền phải cùng Phong Tinh Linh cùng Miêu Yêu cùng một chỗ đối kháng hỏa tinh linh đại bộ đội, cái kia phần thắng là phi thường thấp. Để cho an toàn cùng với giữ bí mật nghĩa vụ, hai bên đều có yêu cầu. Hội đàm trong lúc đó, không chỉ cần phải ẩn giấu tung tích, mà lại một bên chỉ có thể mang theo số ít mấy tên người chơi chiếu cố hộ về. Hai bên nhân số cộng lại, đoán chừng chỉ có 14 người. Trái lại hỏa tinh linh bên kia, nếu xuất động lớn bộ đội, dù cho chỉ là bộ đội tinh nhuệ, không có tạp ngư tân thủ, số lượng cũng tuyệt đối vượt qua 50 người. Đối mặt dạng này một chi bộ đội, coi như lại thêm líp pha một người, đó cũng là hoàn toàn không có phần thắng. Trừ phi, Rama ra tay. Hồi tưởng lại Rama mấy lần đối mặt quái vật đại quân đều không sợ hãi chút nào xông vào trong đó. Đại sát đặc sát, liền hỏa tinh linh hai tiểu đội 10 ngòi đều có thể dễ dàng đánh tan. Thực lực như vậy, có lẽ có thể ngăn cơn sóng dữ. Chớ nói chi là, Lipfa rất rõ ràng, ca ca của mình đến tột cùng là dạng gì nhân vật. Tại sao bên trong, ca ca của mình có thể là mạnh nhất người chơi một trong? Địa vị càng là không ai bằng. Thân là hướng dẫn tổ người lãnh đạo, mấy trăm người hướng dẫn tập đoàn đều dẫn đầu qua. Hơn nữa còn làm sao thế giới chế định trật tự, bảo hộ chung hạ tầng người chơi. Sau cùng đem người kia người tránh không kịp trò chơi tử vong đều cho thông quan. Năng lực của hắn, đặt ở Halo bên trong, mặc kệ là cùng vị nào người chơi so sánh, cùng vị nào lãnh chúa khách quan, đều là không chút thua kém, thậm chí vượt xa khỏi. Không chút khách khí nói, đối với một tay chạm vào sao thông quan, đem mấy ngàn người đều cho cứu vớt ra. Dài đến trong thời gian 2 năm tại cái kia trò chơi tử vong bên trong từ trước tới giờ không từng thất bại qua Rama mà nói, cái trò chơi này cũng chỉ là một cái trò chơi. Có dạng này Rama tham gia, Lipfa tin tưởng lần này đại nguy cơ nhất định có thể vô cùng thuận lợi vượt qua. Ca ca của mình là không gì làm không được, Lipfa cũng hoặc là nói là Suguha liền tin tưởng điểm này. Sau đó, đã như vậy, cái kia liền chuẩn bị xung thứ, đừng lãng phí thời gian. Rama nói như thế, cũng vươn tay, đem mà bên cạnh chạy Lipfa cho ôm vào trong ngực, bế lên, ô oa. Lipfa phát ra một tiếng thét kinh hãi, hoặc là nói là rên rỉ, chờ đến phát giác được mình bị Rama ôm vào trong ngực lúc, càng là khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Ngươi, ngươi. Lipfa liền mặt đỏ tới mang tai không biết làm sao lấy. Ôm ngạt, Rama lại là không nói gì, chỉ là cấp ra một câu nói như vậy mà thôi. Sau một khắc, pao, nổ tung tiếng vang bên trong, Rama thân ảnh tựa như hóa thành mũi tên lửa, bảo vọt mà ra. Lipfa rên rỉ lập tức hóa thành thật dài thét lên. Tại trong động quật không được quanh quẩn, hai người cứ như vậy bằng tốc độ kinh người xuyên qua hang động. Cũng không lâu lắm, phía trước xuất hiện rực rỡ, áp vai, hồ điệp chi cốc, nơi này là một mảnh sơn thanh thủy tú thung lũng. Từng đầu dòng suối chảy xuôi vào trong đó, từng mảnh nhỏ rừng rậm trải rộng tại đại địa, chung quanh là thảo nguyên, mà dãy núi bên bờ vực thì là có thác nước đang chảy, nhường cầu vồng đều treo trên cao huyền không, tình cảnh tương đương mộng ảo. Tại dạng này một mảnh thung lũng bên trong, một khối hình tròn bãi đất cao bên trên, một tấm màu trắng bàn hội nghị chẳng biết lúc nào được bày tại chỗ này. Bàn hội nghị hai bên trái phải riêng phần mình bày thất cái ghế dựa, mà tại hai bên trái phải thất cái ghế dựa ở giữa tấm kia bên trên. Hai cái cho dù là tại Alo bên trong đều khó gặp đại mỹ nữ ngồi ở trong đó. Trừ cái đó ra thì là phong tinh linh cùng miêu yêu song phương cao tầng. Trước mắt đang tiến hành thoạt nhìn có chút kịch liệt nói chuyện với nhau dáng vẻ. Những người này chính là phong tinh linh cùng miêu yêu song phương cao nhất những người quyết định. Đang kịch liệt thảo luận hai bên liền hoàn toàn không biết giờ này khắc này bên trong, cách các nàng có một khoảng cách trên bầu trời. Từng cái thân mặc màu đỏ kim loại áo giáp hỏa tinh linh dùng tốc độ cực nhanh đang đến gần. Khí tức nghiêm nghị trong không khí phát ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.